Cả đời chỉ yêu em, chương 1026, lại nhìn thấy Lý Mộc Dương, góc truyện audio.com, từ kinh nghiệm lần đó cho thấy, về sau nếu như Phương Ngôn lại dẫn dắt người khác nhất định là sẽ tìm chuyên gia trang điểm nào đó quen biết đáng tin cậy. Hiển nhiên, Phương Ngôn đối với lời nói của chuyên gia trang điểm kia chỉ là qua loa, Phương Ngôn đã có người tín nhiệm của chính mình, chỉ là tạm thời những người kia đều đã đi theo những minh tinh khác, Phương Ngôn không tốt động thủ đào lại đây. Trước đó Tố Tâm đã từng làm loại chương trình này cho nên đối với quá trình hết sức rõ ràng. Lúc lên đài, sau khi tiếng vỗ tay của khán giả kết thúc, Tố Tâm lựa chọn vị trí góc khuất nhất, Tô Mạn Mạn nhìn thấy một chút đều không khách khí kéo Tố Tâm qua chỗ mình, đem Tố Tâm kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống. Tố Tâm áy náy nhìn về phía Tống Thành, muốn đứng dậy, Tống Thành vội nói. Không sao, ngồi đâu đều giống nhau. Tống Thành theo sát đạo diễn Trần ngồi xuống, âu phục dày da vô cùng khéo léo thân sĩ. Cô làm gì mà nhất định phải đem tôi kéo qua đây? Tố Tâm hỏi Tô Mạn Mạn, không biết tại sao tổ chương trình lại sắp xếp hai người ngồi một ghế sofa, hiện tại đã truyền xịt căng đan cho tôi và Tống Thành rồi, nếu như bây giờ còn ngồi ở cùng một ghế sofa, tôi nghĩ thời Hàn Sơ sẽ không vui. Tô Mạn Mạn nhỏ giọng, Tố Tâm, khi vừa phát trực tiếp trên màn hình tất cả đều là mưa bom bão đạn quỷ liếm Tố Tâm cùng Tô Mạn Mạn, quả thực muốn nổ rồi. Người dẫn chương trình có hỏi một số vấn đề, giống Phương Ngôn nói không quá liên quan tới Tố Tâm bởi vì nhân vật chính hôm nay là đạo diễn, Tố Tâm liền ngồi ở một bên nghiêm túc nghe, tình cờ đạo diễn hoặc là người dẫn chương trình nhắc tới mình thì Tố Tâm mới nói một câu, một chút đều không có chủ động cướp kính, nhưng mặc dù chỉ là ngồi ở chỗ đó nhưng đều phá lệ làm người khác chú ý. Lúc đạo diễn nói về nguyên nhân thúc đẩy ông quay, hàng ma truyền kỳ, Tố Tâm ngẩng đầu nhìn về hướng của đạo diễn, tầm mắt vô ý lại nhìn thấy Lý Mộc Dương. Cách chương.